Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Chúc mừng yêu yêu tiểu trợ lý Weibo ân gia canh 1. Luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Một đám người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Cảnh Ninh cười trêu ghẹo. Cô nương này không cứu, Đào Yêu liếc hắn một cái, nhấp nhấp môi rác, qua hai giây, Triều Phượng Dịch cười một chút, đông cứng mà nói sang chuyện khác. Dịch ca nói chính là nào hai cái tiền bối a, Phượng Dịch, ngoặc kép, hắn bất đắc dĩ mà thở dài, mỉm cười nói, đi thôi ta ái, mang ngươi qua đi. Đào Yêu hướng tới Phó Viễn cùng Lưu Khánh Hâm nhấp môi cười. Ta đây hãy đi trước lạp, Phó Ảnh Đế ngươi cùng Lưu Đạo trước trò chuyện nga. Phó Viễn ngoặc kép, hảo, nàng cảm thấy cô nương này vẫn là bình thường một chút hảo, hàn huyên cái gì, không thích hợp nàng. Bất quá, hắn trong đầu đột nhiên lại hiện lên Trình Trạch trong đại sảnh, nàng cùng Mạnh Ân Ân cùng nhau chơi khối Rubik bộ dáng, có một loại nói không nên lời hài hòa ấm áp. Nha đầu này, nói đến cùng vẫn là tính tình đơn giản một ít. Đào Yêu đi theo Phượng Dịch thấy hai cái kịch bản lão diễn viên. Một cái là kịch võ tướng, tuổi hơn 40 tuổi. Một cái khác là kịch nội các đại thần, tuổi ở 50 suốt đầu. Hai người ở kịch đều tính chủ xứng, xuất diễn lượng so nàng còn hơi chút thiếu điểm money. Rốt cuộc Hoàng Quý Phi là cung đấu kịch, Phượng Dịch cùng hai người lúc trước có chút sâu xa, trước tiên cũng chào hỏi. Đào Yêu cùng hai người nhận thức lúc sau còn thu hoạch ngoài ý muốn hai chương chủ nhật buổi tối nói kịch phiếu, khúc mục là cải biên Khuynh Thành Chi Luyến. Đoàn phim mỗi tuần ngày cấp diễn viên nửa ngày kỳ nghỉ, nàng vừa vặn có thể đi xem Monster. Đào Yêu không thấy nói chuyện kịch, trong lòng có điểm chờ mong, lại nghĩ đến Vưu Khả Nhân một hồi muốn tới, tâm tình sung sướng mà vượt qua toàn bộ buổi sáng. 12 giờ thập phần, Lưu Khánh Hâm đem mọi người giải phóng, Đào Yêu cùng với Phỉ Phỉ đi rồi không vài phút, sau hơn một chút chỗ Vưu Khả Nhân liền cười hô thanh yêu yêu, dứt lời hai người đều theo bản năng đi mau vài bước. Ngươi tới bao lâu lạp? Cũng liền 20 phút đi. Vưu Khả Nhân nắm tay nàng, quay đầu xem một cái sau lưng đến gần Cảnh Ninh, nhỏ giọng nói, ngươi này người đại diện tính cách thật tốt. Đào Yêu cười cười, Ninh ca tính tình là khá tốt. Mơ hồ gian nghe được Ninh ca hai chữ, Cảnh Ninh đến gần một ít, nhìn hai người nằm ở bên nhau tay, cười nói, Đào Yêu nắm Vưu Khả Nhân tay chiều hắn ý bảo, cảm ơn Ninh ca, đừng cảm tạ ta. Cảnh Ninh xua tay, ta liền phụ trách tiếp người, Phượng lão đại nhưng chuyên môn ở Xuyên Hương cư định rồi cơm, đang chờ đâu. Vưu Khả Nhân a một tiếng, thẹn thùng nói, kia nhiều ngượng ngùng, có khác gánh nặng, Phượng lão đại người kia tương đối bắt bẻ, ăn không quen cơm hộp, chúng ta tam nhiều lắm tính tiện thể mang theo cọ cơm mà ni. Cảnh Ninh nhún nhún vai. Vưu Khả Nhân nhìn Đào Yêu liếc mắt một cái, Phượng lão đại, ai a, tân người đại diện. Đào Yêu nghĩ nghĩ, bổ sung nói, hắn là Tiết Ninh Hoan lão sư cùng Liễu Ninh lão sư trước kia người đại diện, rất có năng lực. Vưu Khả Nhân mắt chừng lão đại thiên nột. Cảnh Ninh nhìn nàng một bộ thực rõ ràng bị dọa đến bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, ân ủi nói, Phượng lão đại nhân thực tốt, cùng mỉm cười thiên sứ dường như phúc. Đào Yêu nhịn không được phun cười ra tiếng, đi theo ân ủi nói, đúng vậy, người thực hảo, ta cảm thấy hắn nói trông thấy ngươi chính là đi một cái quá trình nga. Vưu Khả Nhân nhấp môi ứng câu, trong lòng vẫn là hơi chút có chút thấp thỏm đi. Ba người đi rồi 10 phút tới Xuyên Hương cư. Cảnh Ninh ở phía trước đài hỏi hai câu. Lãnh hai cái cô nương tới rồi lầu hai ghế lô. Phượng Dịch nghe thấy cửa phòng mở đứng dậy. Ánh mắt thực mau rơi xuống Vưu Khả Nhân trên người. Mỉm cười nói. Ngươi hảo. Ta là Phượng Dịch. Phượng lão sư hảo. Vưu Khả Nhân vội nói. Cảnh Ninh xì một tiếng. Nghẹn cười mở miệng nói. Dịch ca. Cùng chúng ta giống nhau kêu Dịch ca là được. Phượng lão đại cũng có thể. Dịch ca hảo. Vưu Khả Nhân có điểm xấu hổ. Lại hỏi một câu. Đào yêu khó được ở bên cạnh mở miệng nói. Khả nhân sẽ chụp ảnh. Chủ nghệ cũng khá tốt. Phượng Dịch ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Cười chiều Vưu Khả Nhân nói. Đừng câu thúc. Nói trắng ra là chính là cấp yêu yêu tìm cái bạn. Nên làm cái gì thời điểm Cảnh Ninh nói cho ngươi ý tứ này. Có thể. Đào yêu cùng Vưu Khả Nhân liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia vui vẻ. Bốn người trước sau ngồi xuống. Phục vụ sinh đổ trà cầm thực đơn đi ra ngoài. Phượng Dịch đạm cười hỏi Vưu Khả Nhân. Sẽ chơi Weibo đi. Ân, có tài khoản. Một lần nữa xin một cái. Tài khoản danh lấy đào yêu trợ lý. Phượng Dịch uống một ngụm trà. Vưu Khả Nhân chần chờ hỏi. Hiện tại, ân. Liền hiện tại, ngươi trước xin thượng, sau đó nên làm cái gì hỏi Cảnh Ninh. Mau chóng đem Weibo kinh doanh lên. Hoàng Quý Phi mắt thấy muốn đóng máy. Tuyên truyền đến đề thượng nhật trình, hành, Vưu Khả Nhân gật gật đầu. Lấy ra chính mình di động đăng nhập giao diện. Phượng Dịch liếc nhìn nàng một cái. Chiều Cảnh Ninh nói, cho nàng xin một notebook. Lại xin một bộ công tác chuyên dụng di động. Trong vòng 3 ngày đúng chỗ. Hảo Cảnh Ninh cười gật gật đầu. Từ vương bài tới sau này, hắn hoàn toàn cảm nhận được công ty tài nguyên tùy tiện dùng cảm giác về sự hữu việt. Phượng Dịch lên tiếng xong, tùy tay ở chính mình di động thượng điểm điểm, đẩy đến Cảnh Ninh trước mặt, nghiêm trang nói, này 13 cái uy chat đàn. Ngươi xem một chút, tưởng tiến cái nào đem chính mình kéo vào đi. Cảnh Ninh sừng sốt, cười nói, hảo, ta nhìn xem Monster, hắn ở trong vòng kỳ thật cũng có chút nhân mạch tài nguyên. Bất quá cùng vương bài so sánh với có điểm không đủ nhìn. Hơn nữa vương bài nói chuyện làm việc một chút không tàng tư. Hắn thích, Cảnh Ninh tiếp nhận hắn di động. Phượng Dịch rũ mắt nhìn hắn một cái, cũng đột nhiên có chút thưởng thức lên. Cảnh Ninh thủ hạ vài cái nghệ sĩ, ở công ty làm cũng rất lâu, đến bây giờ, coi như có tư lịch, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình cái loại này. Bất quá tranh quang ở giới giải trí tính công ty lớn, hắn một chút cái giá cũng không có. Ở chính mình trước mặt hoàn toàn là một bộ tiểu tân nhân tư thái. Đảo rất khó đến. Phượng Dịch thu hồi tầm mắt. Ánh mắt lại rơi xuống đối diện sắp ai đến cùng nhau hai cái cô nương trên người. Vưu Khả Nhân mới vừa đăng ký họ ơi bua. Tài khoản. Đào yêu trợ lý. Hình cái đầu. Lúc trước nàng dùng di động chụp một chương đào yêu ảnh chụp. Thời gian lâu lắm, nàng đều đã quên đào yêu lúc ấy ở ven đường xem cái gì. Chỉ cảm thấy nàng đắm chìm trong ánh mặt trời sườn mặt thật sự xinh đẹp. Thiết trí xong cơ bản tin tức, nàng ngước mắt hỏi Phượng Dịch. Dịch ca, muốn hay không Weibo chứng thực một chút? Phượng Dịch nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, ân. Ăn cơm ngươi cùng ngươi Ninh ca hồi công ty đi một chút nhập chức trình tự. Xin chứng thực sau tắc tranh quang official Weibo. Phó viễn phòng làm việc. Tôn Tiêu. Này ba cái. Hiện tại không vội. Dứt lời. Hắn rũ mắt xem đào yêu. Phân phó nói. Ngươi cho bọn hắn ba cái nói một chút đào yêu. ngoặc kép, tùy tiện tác ba người hảo, loại sự tình này như thế nào có thể tùy tiện. Ngoan, ba cái tin tức sự tình, Phượng Dịch nói chuyện ngữ điệu mang theo kiên nhẫn ôn nhu. Bưu Khả Nhân có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, lại xem Đào Yêu, Đào Yêu cắn cắn môi. Ân, nàng lấy ra di động, cấp Phó Viễn, Tôn Tiêu cùng Trình Mục đã phát giống nhau như đúc uy chát. Có thể hay không giúp ta chứng thực một chút Weibo? Tài khoản là Đào Yêu trợ lý, ba người thực mau đều trở về tin tức. Phó Viễn, hảo, xin hảo tác một chút Phó Viễn phòng làm việc là được, Tôn Tiêu. Nha, cuối cùng muốn khai Weibo. Đừng quên ngươi lúc trước hứa hẹn Nga, bằng không ta sẽ tức giận. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười. Trình Mục, ngươi này kỳ quái ngữ khí chuyện như thế nào nhi? Đào Yêu thần sắc sửng sốt, về trước phục hắn, Nga, ta đàn phát, mỉm cười, rời khỏi khung thoại, nàng lại hồi phục Phó Viễn, cảm ơn Phó Ảnh Đế, đồng thời, chần chờ mà cấp Tôn Tiêu hồi phục nói, cái thứ nhất vấn ngươi sao, Tôn Tiêu, là nha, xoay tròn, nhảy lên, Đào Yêu nhìn nàng mặt trên hai cái manh manh biểu tình. Nhịn không được cười cười, nhỏ giọng hỏi Vâu Khả Nhân, ngươi còn không có chú ý người đi, trước chú ý một chút Tôn Tiêu, phía trước cùng nàng nói tốt, Vâu Khả Nhân cũng nhỏ giọng nói, đều là đại gia a, có thể hay không cùng ta lẫn nhau phấn, ta khẩn trương, Cảnh Ninh chen vào nói, khẩn trương cái gì, đừng khẩn trương, vào cái này vòng luẩn quẩn. Ăn một bữa cơm đều gặp phải vài cái đại gia đâu. Thói quen liền hảo, Vâu Khả Nhân nhìn hắn, tò mò hỏi, Ninh ca ngươi bao lớn a? Cảnh Ninh cười hỏi lại, ngươi xem ta có thể có bao nhiêu đại? 30 tả hữu. Cảnh Ninh thân cao 1m75 trở lên, không đến 1m8. Mấy ngày nay thời tiết bỗng dưng chuyển ấm. Hắn xuyên kiện đoạn khoản màu đen vải nỉ, tóc đoạn, nhìn có vẻ tinh thần phấn chấn, đảo nhất thời rất khó nhìn ra tuổi. 32, Cảnh Ninh cười nói, tính lên tiến tranh quang thời gian cũng rất lâu rồi, ta ban đầu kia sẽ là người đại diện trợ lý, cùng ngươi hiện tại không sai biệt lắm đại, Nga, Vâu Khả Nhân cười cười, cúi đầu. Nàng lớn lên không Đào Yêu xinh đẹp, bất quá cũng coi như được với Thanh Tú Khả Nhân, nhà bên tiểu cô nương loại hình, nói chuyện thời điểm lễ phép mang cười, còn có điểm câu nệ, nhưng cũng sẽ không có vẻ không phóng khoáng, rất không tồi. Cảnh Ninh ở trong lòng hạ như thế một cái kết luận. Người phục vụ vừa lúc thượng cơ mà ni, bốn người vừa nói vừa cười mà ăn cơ mà ni. Cơm sau, một chút vừa qua khỏi, vài người ra quán ăn. Hồi đoàn phi môn sơ Đào Yêu ở cùng Trình Mục phát uy chát giải thích nàng đàn gửi tin tức sự tình. Bên cạnh, Vâu Khả Nhân đột nhiên a một tiếng, lôi kéo nàng tay áo nói, một hồi công phu chướng thật nhiều phen. Cái gì? Đào Yêu quay đầu, tiến đến nàng trước mặt đi xem di động, ăn cơm trước, Vâu Khả Nhân trước hết chú ý Tôn Tiêu, sau đó chú ý tranh quang official Weibo cùng Phó Viễn phòng làm việc. Lại sau đó, chọn lựa nghiệp nổi nổi danh nhân sĩ chú ý một ít, nguyên bản còn không có fan đâu, kết quả, Tôn Tiêu thực mau chú ý cũng a còng nàng. Chúc mừng Yêu Yêu tiểu trợ lý ở Weibo ân gia, ngay sau đó, nửa giờ công phu, tình huống liền trở nên náo nhiệt đi lên, tranh quang official Weibo về, chúc mừng A hép bằng CDNCGL email protection class bằng gạch dưới CF gạch dưới email gạch dưới data female bằng C48784 dấu lớn. Email protected, Đào Yêu trợ lý, Phó Viễn phòng làm việc về. Ha ha. Sa ca phòng làm việc phát tới điện mừng. Hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng. A còng đào yêu trợ lý này lúc sau. Tài khoản bỗng dưng có mức độ đáng tin. Thực mau, toàn bộ bình luận khu xuất hiện ra rất nhiều lệnh người không biết nên khóc hay cười nhắn lại. Đào yêu fan sau viện sẽ đã đóng chú, cầu lẫn nhau phấn, yêu nhất yêu yêu hoa oải hương nhi. Trợ lý đại đại quen mắt ta, ta là fan sau viện sẽ hội trưởng. Khóc chít chít cầu chú ý, khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn. Nguyên 3 tuổi, sau viện sẽ phó hội trưởng tiến đến báo danh. Khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn. Bảo bối đô đô, số 2 phó hội trưởng tiến đến báo danh. Ngoặc kép, khóc lớn, khóc lớn, khóc lớn. Úc Hân, sau viện sẽ hình cái đầu là ta tay vẽ. Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Hề hoa đào từ, ta là CP phấn. Đứng thành hàng trình lão bản. Dưới lầu thỉnh bảo trì đội hình. Đắc ý, đắc ý, đắc ý. Một con thả bay tự mình khúc. Chạm trình lão bản. Một ta không chọn người chỉ chọn ngươi. Chạm trình lão bản. 1.008.611. Trợ lý tiểu tỷ tỷ. Quỳ cầu giường chiếu tới một phát. Chảy nước miếng. Chảy nước miếng. Miêu miêu quả bưởi. Hàng ngày phơi miêu. Hình ảnh. Một con oa ở trên sofa Na Uy rừng rậm miêu. Âu Dương bốn thiếu fan sau viện sẽ. Âu Dương bốn thiếu fan sau viện sẽ phát tới điện mừng. Hoa hồng, hoa hồng, hành mộc cách. Bốn thiếu fan sau viện sẽ hội trưởng. Cầu quen mắt, Casvia 8586. Sâm ca mê muội tiến đến báo danh. Đóc, đóc, đóc. Duy ái phó nam thần. Xem ta nickname. Cảm ơn. Mỉm cười. Mỉm cười. Bảo hộ yêu yêu vương tử điện hạ. Ta tại đây. Mỉm cười. Ái yêu yêu giải tiểu gia. Cầu mỹ chiếu. Chảy nước miếng. Chảy nước miếng. Lạnh rực. Thao. Vâu nhưng vì. Giải trung nguyên. Ngươi hai cái có thể hay không đừng như thế. Không biết xấu hổ. Sửa nickname làm sự tình am. Hai người nhìn đến này đều là sửng sốt. Bâu khả nhân xem một cái đào yêu có chút buồn bực mà nói, vương tử điện hạ hình như là nhưng vì bâu nhưng vì lúc trước ở trên mạng tích lũy một ít nhan phấn cùng bát quái phấn, hắn uây bua hình cái đầu chính là đào yêu cúi đầu uống đồ vật kia một chương. Đào yêu cũng có chút vô ngữ. Ta cho hắn WeChat nói một chút dứt lời. Nàng cúi đầu ở WeChat tìm ra Vâu Nhưng Vì. Ngươi không cần ở Weibo thượng tóc rối ngôn. Vâu Nhưng Vì. Những câu xuất từ phế phủ. Đào yêu. Dư lại hai cái là ngươi đồng học nha. Vâu Nhưng Vì. Ngoặc kép. Cười gian. Cười gian. Hảo anh em. Thường xuyên cùng nhau khai hắc kia một loại. Ngươi đừng sợ a, chúng ta ba cái sức chiến đấu siêu cường. Bảo hộ ngươi, đào yêu. Ngoặc kép, ngươi vui vẻ liền hảo, vâu nhưng vì. Ngoặc kép, xoay tròn, nhảy lên. Đào yêu thở dài đưa điện thoại di động trang đến túi áo đi. Chiều vâu khả nhân cười cười nói. Tính, hắn ái như thế nào đi. Không có việc gì, Weibo ngươi bình thường xử lý thì tốt rồi. Đừng quá khẩn trương, Bâu khả nhân bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhìn nàng sắc mặt, đột nhiên chuyện vừa chuyển thấp giọng nói. Xin lỗi a, đều là bởi vì ta. Đào yêu giơ tay che miệng nàng lại. Những lời này sau này đừng nói nữa a, ta cũng không tổn thất cái gì. Hắn đối ta khá tốt, Bâu khả nhân ánh mắt chớp động một tia lệ quang. Cảnh Ninh quay đầu lại vừa vặn thấy như vậy một màn. Hung hăng lăng một chút, cười nói, ai, ta nói hai vị cô nương. Chúng ta gác này diện tivi đâu, ta nổi da gà đều phải đi lên. Đào Yêu dường như không có việc gì mà thu tay, nâng chạy bộ đến hắn phía trước đi. Cảnh Ninh có chút ngoài ý muốn nhìn Vưu Khả Nhân. Xảy ra chuyện gì đây, là kích động khóc ai? Không, Vưu Khả Nhân giơ tay lau lau nước mắt, cười nói, Dịch ta nói làm ta cùng ngươi buổi chiều đi công ty đâu? Cái gì thời điểm nha? Hiện tại là được, Cảnh Ninh thuận miệng nói. Khi đến buổi chiều 7 giờ, cơm chiều sau, Đào Yêu hóa hảo trang ra phòng hóa trang. Đoàn phim biên kịch cho nàng cùng phó viện thêm mấy mạc diễn, trong đó chính yếu một màn gặp mặt. Thời gian ở màn đêm sơ lâm, địa điểm ở Hoàng Cung Ngự Hoa Viên nhà Thủy Tạ. Biên kịch thoáng sửa chữa một chút, Phượng Dịch cung cấp kiến nghị. Vinh Thân Vương tâm tư kín đáo, từ Hoàng Đế nơi đó cầu lấy Ngọc Nhan Xương, cũng không có trực tiếp chuyển tặng cấp Mộc Lan, mà là làm ơn Hoàng Đế ban thưởng cho Lý Tương Như. Lý Tương Như coi trọng Mộc Lan, lại mơ hồ biết được Vinh Thân Vương ý tứ, lại đem Ngọc Nhan Xương qua tay ban cho Mộc Lan. Cứ như vậy, trở thành toàn tình yêu, thân tình, chủ tớ tình, tam trọng tình nghĩa, cũng sẽ không làm cốt truyện có vẻ quá mức đột ngột. Đương nhiên, này ân bài cũng càng phù hợp nhân thiết tính cách. Đào Yêu ở trong lòng cân nhắc một lần, chiều Vưu Khả Nhân cười nói, ngươi muốn sợ lãnh nói liền ở phòng nghỉ chờ ta, chụp xong rồi chúng ta cùng nhau hồi khách sạn. Vưu Khả Nhân cầm nàng bao, lắc đầu nói, ta xuyên như thế hậu một chút đều không lạnh, nhưng thật ra ngươi một hồi nhưng đừng đông lạnh bị cả mờ ni xuân hàn xe lạnh. Lại ở ban đêm chụp mùa hè xuất diễn, tưởng cũng biết tư vị cũng không tốt, trước mắt không thượng kính. Đào Yêu bên trong đơn mặc một cái ám hồng nhạt cổ trang, nàng là sủng phi nhất coi trọng đại nha hoàn, trang phục so bình thường cung nữ cao vài cái cấp bậc. Trên người này ám hồng nhạt cổ trang có chứa tinh mỹ thêu thùa đường viền, ánh đèn hạ thoạt nhìn sấn nàng mặt mày đều ôn nhu vài phần. Vưu Khả Nhân trên dưới nhìn lướt qua, đột nhiên cười nói, tài khoản đã thêm về, hiệu suất hào cao, ta hiện tại cho ngươi chụp bức ảnh đi. Bình luận khu thật nhiều người buổi chiều vẫn luôn kêu bạo chiếu đâu. Đào Yêu lăng một chút, đạm thanh nói, thôi bỏ đi, cái gì tính. Phượng Dịch khi nói chuyện tới rồi hai người trước mặt, Vưu Khả Nhân lại đây hảo chút sự phương tiện rất nhiều. Cảnh Ninh buổi chiều đi công ty sau không có lại cùng lại đây, nhưng thật ra Phượng Dịch thật sự cùng hắn nói như vậy, trừ bỏ ăn cơm, còn lại thời gian phần lớn đều toàn bộ hành trình cùng đi. Vưu Khả Nhân đối hắn có chút kính sợ, chần chờ nói, Weibo tốt nhất những người này yêu cầu bạo chiếu đâu, ta cảm thấy Yêu Yêu này thân giả dạng còn khá tốt, nghĩ cho nàng chụp chương chiếu. Phượng Dịch gật gật đầu, mỉm cười nói, có thể, xử lý Weibo cũng không cần như vậy khẩn trương, sinh hoạt hóa một ít, tùy tính bình dân một chút. Ngươi là nàng trợ lý, này Weibo bày biện ra một cái ngươi trong mắt Yêu Yêu là đến nơi, có khác gánh nặng đã biết. Vưu Khả Nhân thở vào nhẹ nhõm cười một chút, mắt thấy hắn ngồi vào bên cạnh đi nghỉ ngơi, nàng nhịn không được chiều Đào Yêu kề tai nói nhỏ, khó trách Ninh ca nói hắn là mỉm cười thiên sứ. Cười rộ lên thật sự hảo, có lực tương tác cùng sức cuốn hút. Đào Yêu gật gật đầu, thực tán đồng. Phượng Dịch mỉm cười thời điểm biểu tình tổng có vẻ ôn nhu mà chuyên chú. Nàng cùng hắn ở chung mấy ngày, phi thường minh bạch lúc trước Liễu Thà làm cái gì có thể như vậy ái nàng. Bất quá rất ngốc, vì một đoạn cảm tình từ bỏ sinh mệnh. Nghĩ vậy, Đào Yêu đột nhiên sửng sốt một chút, nàng nhớ lại nàng cũng có như vậy thời điểm. vì một đoạn tình yêu, đánh mất cầu sinh ý niệm. Money mấy ngày nay càng thêm bận rộn. Một chỗ thời điểm, nàng chậm rãi rất ít có thời gian suy nghĩ khởi tô cẩn năm. Trước mắt ký ức đánh úp lại, nàng lại đột nhiên nghĩ đến đêm hôm đó lúc sau sự tình. Nàng ở bệnh viện tỉnh lại, bên cạnh là lạnh mặt nhíu lại mi trình mục. Hắn là nàng gặp qua nhất âm tình bất định hỉ nộ vô thường nam nhân. Rõ ràng hai người ở bệnh viện còn thực xa cách lãnh đạm. Ngồi xuống lên xe, hắn lại động tay động chân. Nghĩ đến những cái đó nàng đột nhiên xuất thần, cũng chưa chú ý. Cách đó không xa Phượng Dịch cho nàng chụp một chương ảnh chụp. Phượng Dịch đem ảnh chụp trực tiếp phát đến Vâu Khả Nhân uy chát thượng. Nói, dùng này chương đợi lát nữa phát Weibo đi. Văn tự ngươi xem làm. Đừng qua trường. Vâu Khả Nhân ngước mắt nhìn hắn một cái. Cười gật gật đầu. Nàng cúi đầu nhìn mắt di động thượng ảnh chụp. Nơi xa bối cảnh là bóng đêm hạ nguy nga cung điện. Gần chỗ là ánh đèn ấm hoàng phục cổ đèn trụ. Đào Yêu xuyên một bộ cổ trang. Trên vai khoác chính mình màu đen trường khoản vải nỉ y. Liếc liếc mắt một cái. Rất có mông lung mỹ cả money nàng sườn mặt. Độ cung bị ánh đèn cùng bóng đêm nhu hòa một chút. Không biết suy nghĩ chút cái gì. Vẻ mặt mang theo một chút mơ mịt. Nhìn nhìn, khiến cho người phi thường đau lòng. Bâu Khả Nhân kinh ngạc nhìn Phượng Dịch liếc mắt một cái. Cảm giác lên, Phượng đại người đại diện tiếp cận toàn tài. Tùy tay dùng di động chụp một chương ảnh chụp đều có vẻ so người bình thường chụp đến mỹ. Nàng âm thầm hạ quyết tâm đi theo Hảo Hảo học. Chờ Đào Yêu bị Lưu Khánh Hâm kêu đi giảng diễn. Liền châm trước đã phát một cái đồ văn Weibo. Đào Yêu trợ lý V. Buổi tối muốn đóng phim yêu yêu. Hoa hồng, hoa hồng, hoa hồng. Xứng đồ đó là Phượng Dịch tùy tay chụp kia một chương. Đây là nàng đăng ký tài khoản lúc sau tuyên bố đệ nhị điều Weibo. Một khi thượng truyền, fan lập tức hưng phấn lên. Yêu ma, sofa, yêu yêu hảo mỹ, chảy nước miếng, hoa hồng, nhưng y, sàn nhà, ôm đi ta yêu, lạc nhiễm y, đây là Mộc Lan sao, trên mặt không sẹo, hảo mỹ, miêu cái huông, miêu miêu miêu, dài dài miêu, miêu miêu miêu, miêu miêu quả bưởi, miêu miêu miêu, miêu mẹ lão sư. Miêu miêu miêu, đi ngang qua xếp hàng hình tam tiểu miêu nho nhỏ thiến. Miêu miêu miêu, ha ha, Đào Yêu fan sau viện sẽ đã tới chậm khóc chít chít. Trên lầu mấy cái, đừng nói miêu tinh ngữ hảo sao. Trợ lý tiểu tỷ tỷ xem không hiểu. Ha ha, ngươi cái này mang người tiểu yêu tinh. A a a a, ta yêu yêu mỹ khóc. Diễn cái cung nữ đều như thế mỹ, cũng là không xây. Sáu tương hạnh vũ, vây xe monster. Trước hết mấy cái bình luận, tài khoản Vâu Khả Nhân buổi chiều đã quen mắt. Nhịn không được cười hồi phục hai cái. Cảm giác lên, tâm tình đều bởi vậy sung sướng rất nhiều. Nàng cúi đầu, thực mau nghe được cách đó không xa đạo diễn Lưu Khánh Hâm hô thanh Action. Vâu Khả Nhân còn không có gặp qua Đào Yêu đóng phim. Đặc biệt đáp diễn kia một cái vẫn là Phó Viễn. Thần sắc lăng một chút. Nàng thu di động, đi mau hai bước tới rồi nơi sân một bên. Ngước mắt hướng tới hình ảnh nhìn qua đi. Lời nói ngoài lề cao lãnh. A Cẩm lặng lặng mà nhìn các ngươi. Trong chén vé tháng, rồi mới tính. Ta còn là nhịn không được muốn thả bay một chút tự mình. Gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương ta cho các ngươi nói nga. A Cẩm ra tiểu miêu nhi trường nha. Ha ha, mấy ngày nay giải khóa quay cuồng cái này kỹ năng mới. Trước hai ngày mang nàng xuống lầu ăn cơm chiều lưu vài lần.